nếu như Vũ Minh hắn nghe thấy, ngươi hẳn là chết rất thảm. Tô Ánh Tuyết cười lạnh. Hắn, ha ha, cũng không biết trốn chỗ nào, hại cả Vũ gia loạn cả lên đi tìm hắn không màng nguy hiểm. Ta tự hỏi hắn có xứng làm người Vũ gia hay không đây. Tên kia cười ha hả nói. Hắn là rất vui vẻ, thứ nhất là vì Chiêu Hy mất tích. Hắn vốn cùng Vũ Minh không hợp, nữ nhân của Vũ Minh xảy ra chuyện, hắn là rất vui vẻ. Chuyện thứ hai chính là Vũ Minh mất tích, không nghi ngờ chút nào, trong lòng hắn chỉ cầu mong Vũ Minh xảy ra chuyện, tốt nhất là chết đi càng tốt. Hắn là tự biết mình, cái ghế tộc trưởng là hắn không có tư cách ngồi, nhưng là tâm thái ghen ghét của hắn rất nặng, cho nên mới có thái độ như lúc này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, ta cho ngươi hai lựa chọn, hắn không xứng, vậy người xứng. Đào Nguyệt Nhi từ trong đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy tên kia nói. Đường Nguyệt giật mình, mấy người Tô Ánh Tuyết cũng nhìn qua. Làm sao? Câm, vừa rồi nói rất hiên ngang mà. Đào Nguyệt Nhi đi tới trước người tên kia, nhìn chằm chằm hắn nói. Tên kia ấp úng, Vũ Trấn Quốc đúng không? Xem ra lần trước Vũ Minh hắn giáo huấn còn chưa đủ. Hắn vừa đi ngươi liền nhảy ra. Người này chính là Vũ Trấn Quốc, mà bạn gái hắn là Tiêu Vũ Huyên, cái người lần trước kém chút bị Vũ Minh gắn tội cho sự bắn kia. Đào Nguyệt Nhi rất tức giận, nếu không với thân phận như này, bà ta cũng không như thế nói chuyện. Chủ yếu là do Vũ Minh cùng Chiêu Hy mất tích, mà hiện tại tốt, tên Vũ Trấn Quốc này trực tiếp nhảy ra nói xấu Vũ Minh, lại bị Đào Nguyệt Nhi nghe thấy. Hắn thật đúng là xui xẻo. Hơn nữa hắn quên mất một điều quan trọng nhất, hiện tại là đang chạy đi tị nạn, Vũ gia cần là đoàn kết, mà hắn lại ở phía sau lưng nói xấu Vũ Minh, một trong số dự tuyển gia chủ tương lai. Điều này không nghi ngờ chút nào là điều tối kỵ nhất trong tình huống như này. Đào Nguyệt Nhi gắt giọng nói. Vâng, vâng. Vũ Trấn Quốc sợ hãi nói một tiếng rồi vội vã rời đi. Được rồi, đừng lo lắng, mau vào trong đi. Đào Nguyệt Nhi nhìn mấy người Tô Ánh Tuyết nói. Trên thực tế, nàng là người lo lắng hơn ai hết. Đứa con đứt ruột sinh ra, nhìn nó trưởng thành lớn lên, mặc dù đôi khi rất khiến người khác chán ghét, nhưng điều đó không thay đổi được việc Vũ Minh là con ruột của nàng. Người mẹ nào sẽ không quan tâm con cái đây? Hiển nhiên là không có. Trong trí nhớ, cái kia luôn nghịch ngợm gây sự thân ảnh, luôn khiến người khác đau đầu. Cứ vài ngày lại có tin hắn đánh nhau, bị thương, cho đến khi Vũ Minh thay đổi. Nàng biết, hắn học được khiêm tốn, hắn học xong trách nhiệm, từ lâu đã không phải cái kia ngây thơ tiểu tử. Mặc dù không có nói ra, nhưng trong lòng nàng luôn quan tâm lấy hắn, nàng vì hắn bị thương mà đau lòng, nhìn hắn tiến vào nơi nguy hiểm mà lo lắng. Nhưng nàng biết, hắn có cuộc sống riêng của mình, hắn sớm hay muộn cũng sẽ có ngày gặp phải nguy hiểm. Nàng không thể ích kỷ, cho nên trước giờ chưa từng khuyên can hắn cái gì, cứ mặc cho hắn đi làm. Có lẽ điều đó là sai, nhưng nàng chưa từng hối hận qua. Nhìn lấy Đường Nguyệt, Tô Ánh Tuyết cùng Yêu Nở Ung vẻ mặt lo lắng. Nàng trong lòng cũng rất an ủi. Ít nhất, nàng cũng không phải lẻ loi một mình, còn có những người khác vì hắn quan tâm. Đừng ủ rũ như thế, Vũ Minh hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Đào Nguyệt Nhi lên tiếng an ủi. Mẹ, ta tin tưởng ca ca sẽ không có chuyện gì. Trước giờ ca ca chưa từng làm chuyện gì không nắm chắc. Nhưng là Chiêu Hy tỷ mất tích, khi hắn trở về ta phải giải thích thế nào? Đường Nguyệt thấp giọng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, con bé sẽ không sao cả, nàng có lẽ là đi tìm Vũ Minh rồi. Đào Nguyệt Nhi thở dài nói, nàng cũng là nữ nhân, ánh mắt Chiêu Hy nhìn Vũ Minh nàng vô cùng hiểu rõ. Đó là sự yêu thương tới mức không rời không bỏ, có thể làm tất cả vì người mình yêu. Có lẽ làm một cường giả cô bé đó có thể không làm được. Nhưng nếu như làm một người vợ, nàng là nhân tuyển tốt nhất. Lúc này bên ngoài đã loạn thành một đoàn, trung thành không phải rất lớn, nhưng nó trọng yếu không phải ở độ rộng, mà là ở độ cứng rắn. Xung quanh được bao quanh bởi bức tường thành kiên cố dày trên 10 mét, cao gần 30 mét, toàn bộ đều được xây dựng bằng vật liệu kiên cố nhất, khó phá hủy nhất. Xung quanh trang bị toàn bộ đều là vũ khí hạng nặng. Quan trọng hơn, tại trung thành, mỗi nơi ở đây đều có hầm trú ẩn, ngay cả bom nguyên tử cũng không thể phá hủy, bên dưới đều có thức ăn dự trữ. Mà hiện tại, số người ở đây cũng chỉ có chưa tới 1 tỷ dân số. Những người còn lại đều đã đứng trên tường thành, cầm vũ khí canh gác, hoặc là gia nhập quân đội trực tiếp ra ngoài chiến đấu. Chỉ có trên 100 tên hợp đạo cảnh cùng hơn 2.000 tên dung linh cảnh cường giả tỏa chấn. Tuy rằng những người đi ra thực lực rất yếu, có khi chỉ là một người bình thường, nhưng là họ vẫn có thể cầm súng lên chiến đấu. Mà lúc này, bên trong bí cảnh, Vũ Minh cùng Linh Nhi đã đánh nhau sắp được 5 ngày. Không gian bên trong càng lúc càng hẹp, do vân vụ nở rộng càng lúc càng lớn. Trong những ngày qua, Vũ Duệ không phải một lần muốn vào giúp Vũ Minh, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị người che mặt kia cản lại. Điều làm hắn khó hiểu là, tại sao người này thực lực mạnh như vậy, sao không chịu ra tay, với thực lực của người này hoàn toàn có thể giải quyết họ rất dễ dàng. Tuy chưa hiểu rõ thực lực bên ngoài thế nào, nhưng về mặt hồn thể hoàn toàn cao hơn họ nhiều lắm. Đây cũng là nghi hoặc của Vũ Minh cùng Linh Nhi. Đến lúc này, Linh Nhi gần như đã sắp chống đỡ không nổi, đã sắp thiêu đốt linh hồn đến mức sạch sẽ rồi. Vũ Minh từ khi chiến đấu đến giờ đều vô tình hay cố ý quan sát một chút người che mặt kia. Nếu như Vũ Duệ nhìn thấy ánh mắt của hắn, chắc chắn nhận ra trong mắt hắn nổi lên sự bất đắc dĩ. Nhìn Linh Nhi sắp kiên trì không nổi, Vũ Minh giống giận một tiếng, chân giơ lên đạp mạnh một cái làm Linh Nhi bay ra ngoài, mà vị trí kia lại đúng là nơi người che mặt kia đang ngồi. Chỉ thấy người kia bàn tay giơ lên phẩy nhẹ một cái, Linh Nhi liền bị hất bay ra ngoài. Linh Nhi bò dậy, ánh mắt không cam lòng nhìn lấy người che mặt kia. Hắn mạnh, đó không phải là lý do ngươi thất bại. Người che mặt lạnh nhạt nói. Thật xin lỗi, chủ nhân. Linh Nhi cúi đầu nói. Được rồi, làm nóng người đã xong, cũng nên làm việc chính. Nói xong, người bịt mặt đứng dậy. Sau đó hai tay giơ lên cao, giống như nắm lấy thứ gì đó kéo mạnh xuống. Toàn bộ vân vụ như bị bàn tay vô hình kéo xuống, thoáng cái liền lộ ra bên trong. Song Dực Sư Ưng Vương. Không sai, chính là Song Dực Sư Ưng Vương. Mặc dù hình thể so với lúc Vũ Minh thấy trên vệ tinh nhỏ hơn nhiều, nhưng nó quả thật là Song Dực Sư Ưng Vương. Nó đang nằm trong một quả cầu năng lượng cực lớn, bên trong lóe lên từng tia sét đánh xuống cơ thể của nó. Bàn tay của người bịt mặt đặt lên quả cầu năng lượng, từng tia năng lượng chui vào cơ thể người này, giống như người này đang hấp thụ năng lượng như thế. Vũ Minh cùng Vũ Duệ đều biến sắc. Nếu dựa theo nguyên lý của mấy người này, hẳn là chúng muốn nhập vào Song Dực Sư Ưng Vương, điều khiển cơ thể của nó. Nếu thật thành công, trái đất xem như xong đời. Cả hai lập tức lao tới. Người bịt mặt thấy thế liền đưa bàn tay lên, xòe ra giống như đang chống đỡ lấy một vật gì đó. Vũ Minh cùng Vũ Duệ chỉ cảm thấy toàn bộ phía trước như có một bức tường vô hình cản trở, họ không cách nào bước lên. Nhìn thấy hai người bị cản lại, người kia quay qua nhìn Linh Nhi lạnh nhạt nói. Bắt đầu đi. Đáp một tiếng, Linh Nhi lập tức xảy ra biến hóa, không còn vẻ xinh đẹp như trước nữa, mà là biến về hình dạng chân thực, hình dạng mà Vũ Minh cùng Vũ Duệ khi vào gặp được. Chỉ thấy Linh Nhi ngửa mặt lên trời, miệng há rộng phải tới hơn 30cm, từ bốn phương tám hướng các bóng đen chui vào trong, sau đó hướng miệng của Linh Nhi chui vào. Quyết không thể để nó thành công. Tuy rằng không hiểu rõ hồn thể, nhưng là Vũ Minh biết được, hồn thể cấp độ khống chế lấy cơ thể tuyệt đối không thể vượt quá cấp độ của hồn thể. Mà Linh Nhi đang làm, chính là đang điên cuồng cắn nuốt lấy hồn thể khác tăng cường bản thân. Một khi cấp độ đạt tới tương ứng, như vậy liền có thể chiếm lấy thể xác của Song Dực Sư Ưng Vương. Như thế ai có thể chiến thắng? Chỉ sợ toàn bộ vũ khí trên thế giới gộp lại, lại nhân lên 1.000 lần cũng không làm nó tổn thương mảy may đi. Liếc nhìn xác của mình gần đó, Vũ Minh lập tức chạy lại. Nhưng là lúc này, người che mặt kia ngón tay khẽ động, chỉ đung đưa nhẹ một cái liền tách biệt Vũ Minh cùng cơ thể hắn.